Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1876. Đây là ngài hối hận. Nhị, đem đồ vật lấy về đi. Mộ phụ thanh âm, hắn từ mộ phạn tiến vào lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở trên chỗ ngồi không có đều động tĩnh. Có vẻ dị thường trầm mặc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Chỉ là vẫn luôn nhìn về phía mộ phạn, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẳng đến Lý Thúc đem trong tay đồ vật phải cho mộ phạn thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được chụp vang cái bàn. Thanh âm to lớn vang dội vô cùng mở miệng, Lý Thúc trong tay động tác một đốn. Hắn có vẻ có chút khó xử, quay đầu lại nhìn về phía mộ phụ. Nhíu mày, lão mộ a, thứ này hài tử thích, liền cấp hài tử đi. Dù sao lại giá trị không được mấy cái tiền. Nói nữa, tiểu phạn lần đầu tiên đối ta nói muốn cái gì đồ vật. Làm hắn Lý Thúc, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên ta. Liền tính là bên ngoài hạ giao nhỏ, cũng muốn cho hắn chỉnh tới. Lý Thúc mở miệng, trong mắt mang theo vài phần không ủng hộ. Hắn cảm thấy mộ phụ có chút quá mức khắc nghiệt. Khắc nghiệt quá mức. Có đôi khi loại này khắc nghiệt sẽ đem người bước đến một cái khác cực hạn, hoặc là chính là thật sự hướng tới hắn sở thiết tưởng phương hướng phát triển, hoặc là liền hoàn toàn nghịch chuyển biến thành một khác phúc bộ dáng. Lúc ấy đang nghe thấy mộ phản nói chính mình tố cầu muốn đồ vật là lúc, Lý Thúc kia tâm tình miễn bàn nhiều vui vẻ, chạy biến toàn bộ hành trình đều cấp mộ phản tìm đến, đều là hiện tại tiểu hài tử thích đồ chơi. Cũng không biết mộ phạn có thể hay không thích. Hắn này tuổi lớn, cũng không biết người trẻ tuổi đến tột cùng yêu thích là như thế nào. Chỉ là hiện giờ nghe thấy mộ phụ lời này, tâm hơi hơi trầm trầm, có chút không ổn. Lão mộ, vừa mới tiểu phạn còn không có trở về thời điểm, ngươi chính là cùng ta nói ngươi hối hận, ngươi cũng đừng quật. Một người lui một bước, này không phải khá tốt sao? Lý Thúc hướng về phía mộ phụ đưa mắt ra hiệu, nghiễm nhiên là chuẩn bị đương cái người hòa giải, đem sự tình cấp bình ổn xuống dưới. Sợ mộ phạn cùng mộ phụ quan hệ sẽ trở nên càng thêm không xong, mộ phạn nghe thấy Lý Thúc nói, theo bản năng nhìn về phía mộ phụ, mộ phạn trong mắt có chút động dung. Ở hắn trong trí nhớ, mộ phụ liền chưa bao giờ có nói qua, hắn hối hận, hắn sai rồi. Phảng phất ở hắn nhân sinh chung sai lầm là không tồn tại. Hối hận cũng là không tồn tại. Hắn sở làm mỗi chuyện đều là chính xác. Sai lầm trước nay đều là người khác mà thôi. Cái này là lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe. Được, nguyên lai hắn cũng sẽ nói chính mình hối hận. Mộ phụ ngồi ở trên chỗ ngồi, đối với Lý Thúc nhìn qua ánh mắt không dao động. Tựa hồ là nhìn không ra Lý Thúc trong mắt là có ý tứ gì. Hắn chỉ là nhìn về phía mộ phản, vẻ mặt khắc nghiệt lạnh nhạt bộ dáng, ánh mắt lạnh băng nhìn quét đứng ở chính mình trước mặt mộ phản. Hắn trong thanh âm không có nửa phần ôn nhu, phảng phất là ở đối chính mình cấp dưới nói chuyện, thanh âm lạnh băng mang theo cảm giác áp bách. Mặc dù là ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng là một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn mộ phản, ta thật là hối hận. Hối hận bồi dưỡng ngươi ra tới. Hối hận lúc ấy không có đánh gãy chân của ngươi. Mộ phụ mở miệng, thanh âm lạnh băng, vẻ mặt của hắn lạnh băng có chút làm người cảm thấy hít thở không thông. Một bên mộ mẫu nghe thấy mộ phụ nói lúc sau sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giữ chặt mộ phụ cánh tay, ý bảo mộ phụ không cần nói nữa, tiểu phạn mới vừa trở về. Chúng ta vẫn là không cần liêu cái này đi, đi trước ăn cơm, làm tiểu phạn tắm nước nóng. Hào hào thả lòng nghỉ ngơi một chút. Mộ mẫu mở miệng, nói xong câu đó liền muốn tiến lên đi giữ chặt mộ phạn, đem mộ phạn mang đi trong nhà. Một bên Lý Thúc cũng là giúp đỡ nói chuyện, các ngươi hai cái không cần trộn lẫn tiến vào. Mộ phụ, mở miệng, hết chương.